Hôn thê của thiếu gia, baby siêu ngốc, chương 69, chỉ một thôi sao, gocchuyenaudio.com, không được mình không được đồng ý tuyệt đối không được, đưa mắt nhìn sang Bin, Nike bất giác cười nhạt, anh hiểu rõ câu trả lời cũng như hiểu bản thân. Bà à, con thật sự, được rồi, cắt ngang câu nói Bin, ông nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt trêu đùa, lần này là hiện rõ. Hai đứa trẻ ngốc, ba chỉ đùa với các con, nhưng mà, tài diễn xuất của ba, cũng xuất sắc đấy chứ. Đứng dậy đối diện ông, cả hai như chết lặng, bệnh tim của Nike, suýt nữa đã không toàn. Lần này, ba chỉ đùa với hai đứa, nhưng không có nghĩa, lần sau không phải là sự thật cho nên. Mau chóng tìm bạn gái đi, ông già này, cũng cần có một con dâu chứ. Đúng không hả, lẳng lặng bật cười, bao nỗi lo, như nhẹ nhõm từng chút, hóa ra, ba anh cũng biết đùa. Đừng có cười với ba nói là ba sẽ làm, cho nên. Hai đứa coi chừng ba đó. Khóe môi thoáng mỉm cười, ông quay người đi vội, nhưng câu nói cả hai, buộc ông phải khựng dần. Nếu người đó, là Khiết Như thì sao? Đồng Thanh quay lại nhìn cả hai, ông như không tin vào tai mình, hai cậu nhóc này, cùng thích một người sao? Bắt gặp ánh mắt ông, Bin vội vã gãi đầu, chết tiệt, sao anh lại có thể? Ý của tụi con là, sẽ đưa con bé đến gặp ba, cho nên, ba sẽ không thấy chán, khi nhìn vào hai đứa con, có phải không Bin? Chấm, nhìn lại Nike anh nhanh chóng gật đầu, nụ cười rạng ngời, bỗng trở nên gượng gạo. Khụ khụ, đúng rồi. Không phải ba muốn nghỉ ngơi sao? Vậy, hai đứa con không làm phiền ba nữa, còn về Khiết Như con sẽ dành thời gian, để đưa con bé đến thăm ba, được chứ? Hướng mắt vào Nike ông bất giác mỉm cười, hai đứa trẻ khờ, luôn che giấu cảm xúc. Nếu không đưa được con bé đến gặp ba, ngày hai đứa kết hôn, nhất định sẽ là một. Cất vội dậm câu, ông lặng lẽ quay người, nụ cười trên môi, vẫn hiện lên từng chút. Mà nè hai đứa, nếu con dâu tương lai của ba, là Khiết Như thì ba tuyệt đối đồng ý, bước lên từng bậc thang, ông không quên nói vọng, chỉ có một ai sẽ giữ được đây. Chỉ có một thôi sao? Vũ Thiên Minh, mày đúng là khờ. Hai người, là bạn của Di sao? Tại sao, hẹn anh ra đây, là ý kiến của tôi, không liên quan đến Di cho nên Tio anh chỉ có quyền trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra, ngoài ra, không được hỏi bất kỳ vấn đề khác. Cắt ngang giọng Tio cô nhanh chóng lên tiếng, nó ngồi bên cạnh chỉ lẳng lặng lắc đầu, để cô đi cùng, là một việc sai lầm. Bây giờ, anh nghe tôi hỏi đây, anh yêu Di có thể bảo vệ nó, có thể cứu nó, trong khi anh biết mình sẽ xảy ra bất cứ rủi ro nào, nhưng tại sao? Về phía gia đình anh lại không thể bảo vệ nó được còn dám chuẩn bị kết hôn với Ưn, anh không thấy, mình quá đáng hả? Nhìn vào Tio, nó bất giác gật đầu, nó cũng muốn biết nỗi khổ tâm của anh. Tio, không phải chúng tôi muốn làm khó anh, mà là muốn tìm hiểu cũng như không muốn, Di phải tổn thương, nếu anh có lý do, thì mau nói cho chúng tôi biết, có được không? Quay mặt về phía xa, anh bất giác thở dài, sau đó, ẩn lên nụ cười nhẹ. Anh còn cười trong khi Di đau khổ hay sao? Nhìn vào nó anh lắc đầu, không anh cũng là đang bảo vệ. Tôi bận rồi, không thể tiếp chuyện với hai người được. Lạnh nhạt đáp lại ai, anh vội vàng đứng dậy, trước khi rời đi, không quên khẽ mỉm cười. Ngày đám cưới của tôi, mong mọi người có thể đến dự, nếu có thể tôi cũng muốn nhìn thấy Di, nói với cô ấy tôi. Là muốn tốt cho cô ấy, dù người trên thế giới này, không tha thứ cho tôi, nhưng tôi mong cô ấy hiểu. Quay người bỏ đi, anh mang theo nhiều tâm sự, là đau chất chồng, nhưng lại không thể nói. Tio, anh ta, gocchuyenaudio.com, dõi mắt theo anh, con người kia, ngay lúc này ngờ nghịch câu nói đó, rốt cuộc là ý gì? Có khi nào, 8 giờ tối, kéo nhẹ đi bức rèm, nó đưa mắt nhìn toàn cảnh buổi tối, bầu trời thật đẹp, lại xuất hiện rất nhiều sao. Mỗi ngôi sao chắc hẳn tượng trưng cho một điều gì đó, và mỗi ngôi sao, đều có một linh hồn. Mẹ à, Khiết Như nhớ mẹ lắm, con rất sợ. Một lúc nào đó, con sẽ quên gương mặt của mẹ, nếu vậy. Khi con gặp lại mẹ con phải làm sao đây? Bạch, rơi nhẹ từ trên cao, làn nước trong, thấm đẫm vào sàn gỗ, màu nước mắt dù trong suốt nhưng lại khiến nó rất đau. Biên kịch Tiêu, hình như, cách suy nghĩ của em, đã quá tiêu cực rồi. Mang bộ mặt lấm lem, nó từ từ quay lại, người đang tiến dần, vẫn luôn cười nửa miệng. Một người không nhớ em, tại sao? Em lại vì người đó, mà suy nghĩ, nước mắt, không phải khóc tùy tiện, đưa vội bàn tay anh lau đi, giọt nước mắt ướt đẫm, anh cũng đang tự khuyên mình. P.S. Vậy là Bin và Nike đã thoát khỏi trò đùa của ba hai ảnh rồi nhé. Chấm, không ngờ, nghe hai oppa định kết hôn, đồng bào phản đối đến V.A.H.I.H.I. Chắc Kỳ sẽ để hai ảnh pha dài dài, đến giờ mới có chép cho Kỳ xin nhờ mí tình yêu nhiều nhiều nha A.H.I.H.I. Do biết mình có lỗi. cho nên, Kỳ mới chọn hôm nay để post chép. Vì hôm nay là Valentine he he, ba mí tình yêu sẽ không chấp nhất Kỳ, ba. Ai có gấu thì đi chơi với gấu, còn ai pha ngồi đọc truyện của Kỳ nhé. LT, ba chúc MN Happy Valentine. LT, ba, chú ý, không được vì gấu mừ bỏ rơi chuyện của Kỳ. Hộp nội bộ, trân trọng gửi đến Kim. S vài dòng tâm sự của em nó như thế này, ba cũng tức là ta. Chấm, cười, ai là Kim, S thì ra điểm danh nhá. Chấm, GT, Valentine rồi đấy nhé Kim, S mau mau gửi kẹo cho em. Nếu không, Kim, S đừng trách em nó. Tàn nhẫn A Kỳ. Hân, chúc MN đọc truyện vui vẻ. LT, ba đừng để ý đến người tên Kim S cách chương.